Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261. Ba cấp siêu phàm giả sức mạnh, làm ánh sáng theo lòng đất lao ra trong nháy mắt, cách bên ngoài mấy dặm ba cái xó xỉnh, đã nhìn thấy ba thân ảnh trên người bỗng nhiên bạo phát ra ba động cường đại, lẫn nhau huy ánh ánh chiếu. Hiện ra ba cái xó xỉnh, đem phong đô vị trí cao ốc khóa kín. Khoảng cách này đối với cấp 3 siêu phàm giả tới nói, một cái nhảy vụt liền có thể đến được. Trên người ba người đều khoác mũ che màu xám, đứng ở trên nhà cao tầng, chậm rãi lột xuống mặt nạ trên mặt mình. Ba vị cấp 3 siêu phàm giả giờ phút này tề tụ nơi này. Ma nữ Mary, người sói Brand, cuồng chiến sĩ Aaron, ba vị tại siêu phàm thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại đều xuất hiện ở nơi này. Cuồng chiến sĩ Aaron thậm chí còn là nước Đức phía chính phủ đỉnh cấp siêu phàm giả. Ma nữ Mary phát ra êm tai tiếng cười. Ta nhưng cho tới bây giờ không có thử cấp 3 siêu phàm giả máu tươi đây. Vẫn là phong đô đấy. Âm thanh lạnh lùng của người sói Brand bên trong tràn đầy sát ý. Bọn họ những thứ này đã từng cao cao tại thượng mấy người. Cũng là thời điểm nên rời khỏi võ đài. Cái cuối cùng chính là một cái tóc nâu trắng lão già. Nhưng là một thân quấn quýt ở chung với nhau bắp thịt và huyết khí nồng nặc. Tản ra khí thế vượt xa hai người khác. Trước ngực một cái màu bạc thập tự giá lộ ra múa may theo gió. Hắn phảng phất đang khấn cầu. Nhưng là nhanh chóng liền mở mắt nói, một đòn chí mạng, không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ba người nhảy một cái mà từ trong bầu trời hướng về trung ương tản ra chùm tia sáng màu đỏ vị trí. Mà đi, khoảng cách xa như vậy chính là vì phòng ngừa phong đô trước thời hạn phát hiện. Mà giờ khắc này, tử vong thở dài ma pháp trận đã khởi động, hao phí mấy chục khối ma thạch. Cộng lại giá trị thậm chí vượt qua một gian cấp 3 pháp khí. Một lần sức mạnh bùng lên, coi như là phong đô. Bọn họ cũng cho là đối phương giờ phút này đã bị thương nặng. Mà kế tiếp ba người liên thủ, coi như phong đều có lá bài tẩy. Nhưng là bọn họ cũng tương tự có, tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn chặn đánh. Trên trăm siêu phàm giả từ đằng xa chạy tới. Mười mấy vị cấp 2 và mấy chục vị cấp 1 theo bầu trời rơi xuống. Trong nháy mắt bầu trời đông nghịt một mảnh, như mưa rơi vào khách sạn phụ cận, có người rơi vào trên nóc nhà, có người trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung. Từng cái ăn mặc mũ che màu xám, đeo mặt nạ che đỡ dung nhan của mình. Nhưng là khi bọn họ chạy đến trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời mặt liền biến sắc. Nhìn lấy cái kia ma pháp trận bùng nổ trung tâm cao ốc. Không dám tin bật thốt lên. Làm sao có thể. Chỉ thấy cái kia màu đỏ cột sáng phóng lên cao. Trong đó vô cùng vô tận oán linh người chết đang nộ hống. Gắt gao mệt khóa lại cả tòa cao ốc. Giống như cối xay hướng về cả tòa cao ốc nghiền ép mà đi. Nhưng là giờ phút này. Bên trong cao ốc lại không có chút nào phá hư. Ba cái cao đến 30 mét quỷ thần đồng thời xuất hiện. Giống như thần linh cao lớn thân thể vây chỉnh cao ốc. Trên người tản mát ra nồng nặc khói đen chặn lại cái kia màu đỏ ma pháp trận cắn nuốt. Quỷ trên người thần từng viên lá bùa theo gió lay động. Thon dài xiềng xích dương thượng thiên khung. Phát ra rào tiếng vang. Thậm chí liền dưới đất cái kia vây quanh khách sạn khuếch tán ra. Hiện lên khổng lồ liệt diễm ấn ký đều bị áp chế đến như ảnh như hiện. Phù văn thần bí khắc ấn theo màu đen lực lượng quét qua. Từng chút tiêu diệt phai mờ. Mà giờ khắc này bên trong khách sạn, cửa sổ phụ cận đứng yên không ít người. Nội bộ có thể nhìn thấy hoảng loạn thành một đoàn. Đứng ở trước cửa sổ mỗi một người. Trên mặt đều lộ ra kinh hoàng thần sắc hoảng sợ. Không ít người đều sợ đến trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Trên đường phố là càng thêm hỗn loạn. Thành đoàn xe cộ đụng vào nhau. người chen chúc người, người đẩy người, không ngừng hướng về khuếch tán. Cái kia chùm tia sáng màu đỏ phóng lên cao một khắc, giống như là một viên hỏa tiễn đầu đặt ở trung tâm thành phố, kích thích mãnh liệt phản ứng. Mà xem là bầy siêu phàm giả theo bầu trời bay qua. Hàng lâm ở phụ cận đây thời điểm, cái kia cổ khủng hoảng cùng kinh hoàng giống như là virus hướng về xung quanh nhanh chóng khuếch tán. Mặc cho ai cũng biết, nơi này đã trở thành trong truyền thuyết siêu phàm sự kiện bùng nổ trung tâm. Nhiều như vậy siêu phàm giả đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nguyên bản không ít không tin trong đồn đãi tồn tại siêu phàm giả người trung niên cùng rất ít hơn. Lưới lão giả, giờ phút này cũng không dám tin ngước nhìn bầu trời. Nhìn lấy hơn trăm người phi hành đứng ở bầu trời. Đông nghịt một mảnh, tản mát ra sức mạnh khuếch tán phun trào. Tản mát ra khí thế cùng uy áp để cho người run rẩy. Siêu phàm giả, nguyên lai thật tồn tại. Một cái bị tai nạn xe cộ chặn ở chính giữa tài xế ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời, một vị mới từ cao ốc đi ra, vừa vặn tránh thoát một kiếp không có bị nhốt ở bên trong mập mạp. Xách cặp lên nhìn về phía bên trong cao ốc kia vờn quanh thành một vòng đứng sừng sững ở trong cột. Sáng, giống như ba hòn núi lớn quỷ thần. Hắn đứng yên thậm chí còn không đủ để đến được cái kia quỷ thần mắt cá chân. Đùa gì thế? Xa xa xe buýt sớm cũng bởi vì trước mặt hỗn loạn dừng xe. Bên trong xe nam nữ già trẻ, đồng thời nhìn chăm chú hướng phương xa. Trong ngực một nữ nhân ôm lấy hài tử chỉ bầu trời. Ngây thơ hồn nhiên nói, thần tiên, mẹ mau nhìn, ta nhìn thấy thần tiên rồi. Mà giờ khắc này mẹ nàng cả người đều sợ choáng váng. Đờ đẫn một câu nói đều không nói được. Nằm ở trong sự kiện tâm người là đang điên cuồng chạy nhanh. Chạy mau, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Trong bầu trời một mảnh đen kịt siêu phàm giả một màn. Lại phối hợp chùm tia sáng màu đỏ trào lên thiên không. Ba vị giống như cao ốc cao lớn quỷ thần chống đỡ màn ánh sáng màu đen. Một màn này, giống như trong truyền thuyết thần ma đại chiến, ngăn cản, chặn lại, mà nữ Mary giờ phút này đột nhiên không hiểu cảm giác được có một tí khủng hoảng. Đại trận này là do nàng chủ yếu phụ trách bố trí. Quy lực to lớn nàng là hiểu rõ nhất cái nào. Hắn rốt cuộc triển lộ ra chân thật sức mạnh sao? Vượt xa quá phổ thông cấp 3. Không trách lâu dài sừng sững ở chúng thần bảng chóp đỉnh. Cuồng chiến sĩ Aaron mái tóc màu xám, cho phiêu vũ, trong ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Người sói Brand nhìn qua chỉ có chừng 20, vậy cũng muốn giết chết hắn. Chỉ cần chúng ta thu được một cái thần khí, chúng ta liền có thể nắm giữ hết thảy. Thậm chí chúng ta có thể từ trong đó tìm tới bất tử. Thần linh. Lực lượng con đường, hết thảy đều đem cầm ở trên tay chúng ta, mà Trần Gia Hòa tại chùm tia sáng màu đỏ cùng từng đạo. Quán linh người chết theo trong đất chui ra một khắc kia. Nhất thời liền hoảng hồn, nàng không nghĩ tới bất quá trong nháy mắt, nàng liền bị coi thành một cái vứt đi, bất quá trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống, khi nàng bị Phong Đô nhận ra một khắc kia. Kế hoạch trước thời hạn bại lộ, nàng cũng đã cảm thấy chính mình không sống nổi rồi. Đối mặt một vị cấp 3 siêu phàm giả, khoảng cách gần như vậy, không có người có thể cản trở được đối phương giết chết chính mình. Nàng sợ hãi, hoảng sợ, nhưng là lại như cũ không nguyện ý tại Phong Đô trước mặt bỏ lỡ tôn nghiêm. Bất quá kế tiếp thay đổi nhường một chút nàng khiếp sợ. Ba vị 30 mét quỷ thần chợt xuất hiện, khói đen tạo thành một lớp bình phong, ngăn trở lại hết thảy hướng về nội bộ ăn mòn. Kế hoạch của bọn họ tại trong chớp mắt liền bị phá giải. Nhìn lên trước mặt thờ ơ như thường nam nhân, Trần Gia Hòa bỗng nhiên phảng phất liên nghĩ tới điều gì. Không khỏi liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đã lộ ra kinh hãi thần sắc kinh khủng. Không đúng! Không đúng, Người biết rõ ràng hết thảy các thứ này đều là một cái âm mưu. Người trước thời hạn liền chuẩn bị kỹ càng. Người tại sao còn muốn qua tới? Trần Gia Hòa bởi vì huyết mạch mà có vẻ hơi đỏ rực trong con mắt. Giờ phút này phản chiếu phong đô gương mặt, run rẩy giơ tay lên. Hết thảy các thứ này đều là một trận âm mưu. Trần Gia Hòa cả người run rẩy nhìn lấy Phương Tu. Không dám tin nói, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Giờ phút này Trần Gia Hòa đột nhiên cảm thấy mình tựa như là trong TV vai hề, không phải là nhân vật phản diện, không phải là ác nhân, mà là cái loại này tức cười mà đáng thương thằng hề. Tại nhân vật chính trong lúc đó trong khe hẹp, cho thấy từng hình ảnh cho hề cùng buồn cười biểu diễn. Phương Tu đứng lên, nhìn về phía bên ngoài giống như hỏa diễm phóng lên cao trùm tia sáng màu đỏ. Quỷ thần giữ tợn quấn quýt cánh tay theo trước cửa sổ xuyên qua. Tay liêu theo dùng sức lượng không ngừng nhảy lay động, phát ra phụ cấp đan sen trọng vang. Người không phải là hướng tới trở thành siêu phàm giả, hướng tới trở thành như thần ma tồn tại sao? Hôm nay liền để ngươi xem một chút con đường này đi xuống thường thấy nhất kết quả là cái gì? Trường sinh, vĩnh hằng, bất tử, ha ha, có lẽ tất cả mọi người cầu cũng chỉ là toi công dã tràng. Trước cửa sổ quỷ thần cúi đầu xuống, đụng nát thủy tinh, Phương Tu trực tiếp đã đứng ở cái kia quỷ đầu lâu của thần bên trên. Mà đồng thời cùng quỷ thần đưa tay mò vào, bắt được nghĩ muốn trốn khỏi Trần Gia Hòa. Theo Phương Tu bước ra, bên ngoài chùm tia sáng màu đỏ trong nháy mắt bị áp chế xuống. Ba tòa núi quỷ trên người thần tràn đầy tản ra ngoài màu đen hơi khói đắp lên chùm tia sáng. Thay đổi thành một đạo màu đen cột khói, mà trên mặt đất, sớm bị phai mờ đến ảm đạm màu đỏ trận thức giờ phút này ầm ầm gian vỡ ra. Sức mạnh ở bên trong bầu trời biến thành một vòng ánh sáng tản đi. Nhìn lấy cái kia từ bên trong cao ốc đi ra nam tử. Giờ phút này đứng ở lớn trên lầu cùng phi hành tại bên trên bầu trời siêu phàm giả. Giờ phút này nhìn lấy cái kia phảng phất mang theo như thần ma uy thế đi ra nam nhân. Từng cái không khỏi nuốt lên nước miếng. Trong nội tâm xông ra một tia vô hình khủng hoảng. Ba cái đứng ở bên trong bầu trời cấp 3 siêu phàm giả. Giờ phút này cũng nhìn chòng chọc vào phía dưới đi ra phong đô. Ma nữ Mary người đầu tiên xuất thủ. Pháp trượng giơ cao mà lên. Trong bầu trời một viên to lớn dung nham hỏa cầu dần dần ngưng tụ mà thành. Bao trùm ở tiểu phiến thiên không. Thể tích lớn phải nhường người kinh hãi. Theo mê muội nữ Mary pháp trượng rủ xuống. Hướng về bên trên đại địa rơi xuống mà đi. To lớn thạch cầu mang theo nồng nặc hỏa diễm đập xuống. Giống như thiên thạch oanh kích mà xuống. Hướng về phong đô mà đi. Một kích này đủ để đem trọn cao ốc cùng phụ cận đều oanh kích thành một tòa hố sâu. Thành đoàn siêu phàm giả cũng theo ra lệnh một tiếng. Hướng về Phương Tu đánh thẳng tới. Muốn ở tại ứng đối cái này xúc lực hồi lâu cấp 3 pháp thuật oanh kích bên dưới. Lộ ra sơ hở công kích hắn. Bên người cả người khổn trói khóa quỷ thần nhảy lên một cái. Xông lên chân trời. Cả người xiềng xích kích động, mang theo nặng nề thần quang, trực tiếp đập vỡ cái kia hạ xuống to lớn dung nham hỏa cầu. Kịch liệt va chạm phát ra nổ vang, tản mát ra ánh lửa trùng điệp mấy trăm mét. Trong nháy mắt này, dù là tại biên giới thành thị địa phương, đều có thể chú ý đến một màn này. Giống mà cái kia cả người trên dưới dán đầy phù. Quỷ thiền giờ phút này một tiếng gào thét, đã nhìn thấy, màu đen cột khói càn quét, theo cái kia gầm một tiếng, sức mạnh trùng kích ra tới, dù là chẳng qua là hướng ngay bầu trời, siêu phàm sức mạnh cũng chỉ trào tán tại thiên khung, nhưng là chỉ dựa vào âm thanh, liền để bên trên đại địa thành đoàn người trực tiếp bị chấn động ngất đi. Mà nguyên bản đứng ở bên trong bầu trời thành đoàn siêu phàm giả giờ phút này lại chính diện thừa. Nhận lực lượng này, trong nháy mắt bị tách ra. thành đoàn rớt xuống, nhóm lớn cấp thấp siêu phàm giả, thậm chí trải qua này gầm một tiếng, trực tiếp bạo thể mà chết, hoặc là rơi xuống bầu trời, rơi vào trên đại lộ ngã thành một bãi thịt nát. Nội thành bên trong, phụ cận ít nhất có 10 vạn người đồng thời xem thấy được cuộc chiến đấu này. Đây là trong hiện thế, lần đầu tiên cấp 3 siêu phàm giả ở trước mặt người biểu diễn lực lượng của bọn họ. Hơn nữa hai vị động thủ siêu phàm giả còn không có đem hết toàn lực. Hai người khác còn không có chính thức động thủ. Vội vã chạy tới mấy vị phụ trách siêu phàm sự kiện xử lý điều tra viên. Giờ phút này run lẩy bẩy nhìn phía xa xa chiến đấu. Bọn họ thậm chí liền gần bên trông chờ tư cách cũng không có. Chỉ có thể run lẩy bẩy hướng phía trên báo cáo. Xin nhanh chóng tiếp viện. Thời khắc này, người bình thường, vũ khí hỏa lực đều đã mất đi ý nghĩa. Một cái giao thủ, những thứ kia cấp thấp siêu phàm giả trong nháy mắt hoặc chết. Hoặc là đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ có cấp 2 siêu phàm giả, có thể tại gần bên ngắm nhìn, đều không cách nào chân chính cắm vào chiến đấu. Bị cùng quỷ thần chộp vào bàn tay Trần Gia Hòa, giờ phút này trong mắt phảng phất đã mất đi tất cả hào quang. Những thứ kia ở trong mắt hắn thoạt nhìn vô cùng cường đại, không cách nào chống đỡ cùng chống cự siêu phàm giả. Giờ phút này thành đoàn ngã xuống, giống như rác rưởi rơi xuống đất. Bọn họ cái này mới thực sự hiểu rõ đến cấp 3 siêu phàm giả khủng bố cùng sức mạnh. Đứng ở quỷ thần trên đỉnh đầu, Phương Tu ngẩng đầu lên, lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hướng ba vị kia tràn đầy sát ý cấp 3 siêu phàm giả. Ánh mắt tiếp nhận ở chung một chỗ, bộc phát ra mãnh liệt va chạm, nặng nề uy áp ngự trị tại tòa thành thị này bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn người giờ phút này cảm giác hô hấp đều tựa như trong nháy mắt dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.